Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện, Minh Thiện Audio chứ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 465 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Đừng nói đến thanh chủ, ngay cả thượng quan thanh cũng hãi hùng khiếp vía. Phát hiện cái thằng ngư hữu đức này thật đúng là không bao giờ hết vạ miệng. Những ngày đó, hắn mắng người kia bán nữ cầu vinh. Nếu không phải có phá quân bảo vệ, hắn suýt chút nữa đã bị giết. Nhưng tính xấu không đổi, trần trước vừa nói không đi cùng đường với bệ hạ, trần sau đã bảo bệ hạ không đáng để thuần phục. Đúng là muốn chết mà. Hắn thực sự nói như vậy sao? Thanh chủ trầm mặc, nhìn chăm chăm vào cặp mắt Tư Mã Vấn Thiên. Hắn cảm thấy hoài nghi. Chẳng lẽ Ngư Hữu Đức lại ngu đến vậy sao? Chẳng lẽ có những lời nên nói, những lời không nên nói mà hắn cũng không biết sao? Tư Mã Vấn Thiên hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, ý thức được lời nói của hắn có vấn đề. Làm thanh chủ hoài nghi hắn đang đẩy Ngư Hữu Đức vào hố. Trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Chỉ một tên Ngư Hữu Đức mà hắn phải tự mình bỏ đá xuống giếng sao? Hắn và Ngư Hữu Đức không oán không thù đó. Vì thế hắn vội vàng giải thích. Hắn thực sự đã nói như vậy. Hắn vẫn lén đút khuyên bảo nữ nhân của mình. Thám tử Tà Bộ đã được Ngư Hữu Đức tiếm điện triệt đề. Thanh chủ cười lạnh. Sau đó yên lặng hồi lâu. Thượng quan Thanh và Tư Mã Vấn Thiên đều được dặn người nói chuyện theo sắc mặt của thanh chủ. Cả hai đợi nửa ngày không thấy thanh chủ nói gì, chỉ thấy ánh mắt thanh chủ thỉnh thoảng chuyển động. Cuối cùng cũng không đợi được thanh chủ bày ra sắc mặt không tốt với Ngưu Hữu Đức, trái lại qua đoạn thời gian trầm mặc, thanh chủ đã mở miệng. Thám tử Tà Bộ nằm vùng rất tốt, thám tử đó không tệ, có thể trọng thưởng. Vâng. Tư Mã Vân Thiên lĩnh mệnh, trong nội tâm cũng cùng nói thầm. Nhiều chuyện lớn trong Tà Bộ như vậy lại không được bất kỳ lời khen nào. Vậy mà chỉ một câu báo cáo tình huống của thám tử bên người Ngư Hữu Đức lại được bệ hạ mở miệng khen ngợi. Còn nói sẽ tự mình trọng thưởng. Hắn nghiêng đầu ghé mắt nhìn phản ứng của thượng quan Thanh. Không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Làm hắn không thể nắm bắt được đầu mối. Chẳng lẽ Ngư Hữu Đức lại xảy ra chuyện gì? Hắn không biết làm sao. Ngay tại thời điểm này cũng không thể hỏi thăm thượng quan Thanh được. Ai ngờ chuyện này vẫn chưa xong, thanh chủ lại còn bổ sung thêm. Tà Bộ cần phải dốc sức bảo vệ thân phận của thám tử này, đừng để nàng bị bại lộ. Trong tương lai, người này sẽ có tác dụng với chấm. Bây giờ là tình hình gì đây? Trong đầu Tư Mã Vấn Thiên phủ đầy sương mù mờ mịt, nhưng vẫn cùng kính đáp. Vâng. Thanh chủ không giải thích gì thêm, phất tay bảo Tư Mã Vấn Thiên lui xuống. Sau một hồi trầm lặng suy tư, hắn đứng dậy chậm rãi tựa người vào lan can, chắp tay sau lưng ngắm cảnh phương xa. Đứa nhỏ nguyên tôn này thoạt nhìn giống như một người thành thục, thực ra vẫn còn non lắm. Thanh chủ khẽ khẽ thở dài. Nơi đây không có người khác, lời này tất nhiên sẽ nói với thượng quan Thanh. Vì thế thượng quan Thanh tiến lên bên cạnh hắn khẽ cười nói. Mặc dù tuổi tác điện hạ không còn nhỏ nữa, nhưng nếu đánh giá khách quan thì đã trầm ổn hơn so với người đồng lứa nhiều rồi. Thanh chủ lắc lắc đầu. Cái gọi là trầm ổn thực ra đều do mẫu thân hắn ép ra mà thôi. Trở thành con trai của chấm là may mắn, cũng là bất hạnh của hắn. Hắn quá quyết thiếu rèn luyện, từ hỏi lúc ở tuổi hắn, Ngưu Hữu Đức đã làm gì rồi? Nguyên tôn có thể ứng phó được sao? Thượng quan Thanh vội vàng an ủi. Xuất thân không giống nhau, sẽ trải qua những việc khác nhau. Có sự khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, hiện tại điện hạ vẫn còn trẻ, chỉ cần 5 tháng mài giũa nhất định sẽ trưởng thành. Thanh chủ quay đầu chỉ thượng quan Thanh. Trước đó, ngươi còn nói tuổi nguyên tôn không còn nhỏ nữa. Hiện nay bảo rằng nguyên tôn còn trẻ. Ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Đó là bởi vì hoàn cảnh trưởng thành giữa nguyên tôn và Ngư Hữu Đức có khác biệt. Một người thuận buồm xuôi gió, một người luôn gặp phản nghịch. Không đợi Thượng Quan Thanh nói mấy lời phù phiếm, Thanh chủ cắt lời hắn nói tiếp. Hạ Hầu Thác vừa chết, ắt hẳn có người muốn thử sức của Hạ Hầu lệnh, hướng đi trong nội cung như thế nào. Thượng Quan Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, động tĩnh lớn thì không có, nhưng trong đám nương nương trong hậu cung liên hệ với bên ngoài thường xuyên hơn một chút. Thấy không, đó chính là những người phụ nữ của trẫm. Động tĩnh bên Hạ Hầu gia thế nào? Thượng Quan Thanh, tạm thời không có động tĩnh gì đặc biệt, nhưng có không ít người biến mất không rõ. Biến mất? Thanh chủ quay đầu lại hỏi, đó là những ai? Thượng Quan Thanh, đám tiếp thất của Hạ Hầu Thác, trừ một số có ít con cái thì đều đi theo mình, những người còn lại đều biến mất không thấy tăm hơi. Theo tình báo, khi thi pháp điều tra phần mộ Hạ Hầu Thác, nó không chỉ được dùng để chôn quần áo và di vật, ngoài ra phát hiện mấy trăm bộ thi thể của phụ nữ, mặc dù không mở ra xem xét, nhưng phỏng đoán chính là đám tiếp thất mất tích kia, có lẽ đã tuân táng theo Hạ Hầu Thác rồi. Thanh chủ nhẹ nhàng vuốt cằm, đó là chuyện hợp tình hợp lý, mỗi người đều là giai nhân tuyệt sắc khó tìm, lại nhiều như vậy đã từng có danh phận với Hạ Hầu Thác, con cháu cũng không thể quản quá nhiều được, nếu không nhìn được cô đơn lạnh lẽo làm ra việc xấu xa thế nào đây. Cả đời Hạ Hầu Thác sáng suốt, sao có thể bị chê cười vì việc này chứ? Chết theo là đương nhiên, nếu trẫm không qua được cánh cửa của quỷ môn quan kia. Thanh âm của hắn hơi dừng lại, ánh mắt nhìn những cung điện sao hoa lộng lẫy cùng với những kiến trúc lớn nhỏ xung quanh, sau đó cất giọng lạnh lẽo. Phi tử trong hậu cung của trẫm cũng phải chết theo. Thượng Quan Thanh hơi kinh hãi, đến lúc đó sẽ có mấy vạn người tuấn táng theo thanh chủ. Ngoài miệng sợ hãi nhưng vẫn cổ vũ nói, bệ hạ nhất định có thể vượt qua được cánh cửa đó. Nếu lấy về đã khiến cho bản thân vui vẻ thoải mái, vậy thì bản thân ta không còn nữa, sao bọn họ có thể tồn tại chứ? Thanh chủ hư lạnh không muốn kéo đề tài này nữa, trở về chuyện chính. Uy lực của Hạ Hầu Thác vẫn còn, tuy rằng có người muốn thử xem sức nặng của Hạ Hầu lệnh, nhưng sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ đâu. Vậy thì chấm sẽ cho bọn họ một tín hiệu, nhằm tăng thêm lòng dũng cảm của bọn họ, bắt đầu từ hậu cung của chấm đi. Hả? Thượng Quan Thanh kinh hãi, người dạ hầu gia tộc trong cung này, ngoại trừ Thiên Hậu Nương Nương thì còn ai nữa đâu? Hắn vội hỏi. Sao điện hạ có thể nhìn nhà mẹ đẻ của mình? Thanh chủ khoác tay cắt lời. Đứa bé kia cũng nên gặp một ít trắc trở rồi. Chấm vẫn còn đây, không ai dám đụng đến hắn đâu. Thượng Quan Thanh bình tĩnh, thì ra không phải nhắm vào Hạ Hầu Thừa Vũ mà là con của mình. Bệ hạ, có phải quá tàn nhẫn không? Về mặt thanh chủ không chút nào thay đổi nói. Chấm tàn nhẫn với hắn thì còn chờ đường lui. Nhưng nếu một mai sau này có người tàn nhẫn với hắn, người nào sẽ thương tình, nương tay, không mai chắc chắn không thành châu báu. Thượng Quan Thanh khẽ khẽ thở dài. Ngộ nhỡ điện hạ hận bệ hạ thì sao? Chẳng phải khéo quá hóa vùng? Thanh chủ, nếu hắn hận thì cũng phải xem thử hắn có bản lĩnh hay không đã. Một ngày chấm còn tại vị, cho dù hắn hận cũng phải nhịn thôi. Nếu như chấm cũng tan tành mây khói giống như Hạ Hầu Thác, vậy thì hắn cứ hận đi. Chỉ cần hắn có thể sống được là được. Truyền ý chỉ của chấm, gọi thiên phi chiến như ý, hồi cùng. Thượng Quan Thanh không ngừng than vãn thở dài trong lòng. Xương cốt Hạ Hầu Thác còn chưa lạnh, bên này đã gọi chiến như ý trở về, e rằng một vài người sẽ có ý nghĩ không an phận. Những người đó sẽ thăm dò thái độ của thanh chủ, nhưng thanh chủ đã đưa ra quyết định, hắn cũng chỉ có thể lĩnh mệnh làm theo. Vâng. Sau khi rời khỏi tịch viên, Thượng Quan Thanh bị Tư Mã Vấn Thiên chặn đường thăm hỏi. Hề, tình hình hôm nay là thế nào vậy? Tư Mã Vấn Thiên thực sự bị thanh chủ làm cho hồ đồ rồi, hắn không hề đắn đo được lời nói của mình, sợ rằng bản thân khéo quá hóa vụng, tất nhiên phải đôi cháu Thượng Quan Thanh thăm hỏi để hiểu rõ ràng hơn. Cái gì mà tình hình thế nào? Người đừng có mà giả bộ hồ đồ, bệ hạ không có ý định xử lý như Hữu Đức sao? Thượng Quan Thanh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đúng vậy đó, sau đó xoay người đi, hắn còn công vụ trong người. Tư Mã Vấn Thiên lại kéo tay áo của hắn. Việc ngày hôm nay không đầu không đuôi gì cả. Người thích xem tỏ ra tơ mơ hồ vậy là cố tình lừa bịp ai thế? Lời là do người nói, ta gài người cái gì? Thượng quan Thanh vung tay áo, muốn vùng ra, nhưng Tư Mã Vấn Thiên túm không tha. Xem như Thượng quan Thanh cũng đã nhìn ra, nếu không nói rõ ràng việc này, đối phương nhất định sẽ quấy rầy đến cùng. Vì thế hắn chỉ nhắc nhở một câu, tuổi tác chúng ta đều đã lớn, không thể đi theo điện hạ cả đời được đâu. Tư Mã Vấn Thiên đã hiểu ra trong nháy mắt, cũng hơi giật mình, sau đó truyền âm. Chẳng lẽ bệ hạ vì điện hạ? Thượng quan Thanh gật đầu, mang theo rất nhiều thâm ý. Tư Mã Vấn Thiên vẫn không thấy được nghi hoặc. Nhưng Ngưu Hữu Đức lại nói những lời đại nghịch bất đạo đến vậy, rõ ràng là không muốn thần phục bệ hạ. Sao bệ hạ chịu được? Thượng quan Thanh. Hắn nói không muốn thuần phục bệ hạ, nhưng còn nói thêm rằng chỉ điện hạ là đường lui duy nhất của hắn. Toàn bộ thiên hạ này hắn chỉ thuần phục một mình điện hạ thôi. Hắn nghe lệnh điện hạ, còn điện hạ nghe lệnh bệ hạ. Khi hắn nói xong, liền vung tay áo rời đi. Giờ khắc này, Tư Mã Vấn Thiên mới chợt bừng tỉnh. Rốt cùng hắn đã hiểu vì sao thanh chủ lại yêu cầu hắn bảo vệ thám tử kia thật tốt. Vì sao lại nói người này sẽ có tác dụng trong tương lai. Thì ra bệ hạ chuẩn bị sẵn cho điện hạ. Hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm. Nói vậy mà không hề hấn gì. Ngay cả lời đại nghịch bất đạo vậy mà vẫn thoát chết. Vận khí của tiểu tử này thật đúng là... Hài... Hắn lắc người xoay người rời đi. Thiên Tấn Cung. Mỗi khi tiến cung thì Thanh Nguyên Tôn đều đến đây gặp mẫu thân. Ngay lúc hắn chưa rời khỏi đã thấy Nga Mi chạy vội vã mang tin tức thanh chủ ra ý chỉ gọi Chiến Như Ý hồi cung. Thanh Nguyên Tôn đang bưng chén trà nhỏ trong tay cũng phải sửng sốt. Hắn chỉ mới gặp qua Như Ý Tiên Phi lúc ở Viên Khánh, chưa từng tiếp xúc thực sự bao giờ. Sắc mặt Hạ Hầu Thừa Vũ trở nên khó coi hỏi. Tin tức này đã xác nhận chưa? Đôi lông mày của Nga Mi cũng mang đầy nỗi sầu lo nói. Nương nương, không sai đâu. Lúc tổng quản thượng quan gọi người truyền chỉ, cung nữ bên cạnh đã nghe được rõ ràng ý chỉ của bệ hạ. Người truyền chỉ đã xuất phát rồi. Gương mặt Hà Hầu Thừa Vũ trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng lảo đảo đuôi về phía sau vài bước sau đó ngồi xuống, giống như đã bị vắt cạn sức lực, nét bi phẫn hiện lên khuôn mặt. Bệ hạ thật ác độc. Cho dù người có sủng ái tiện nhân kia thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải chú ý đến thể diện mẹ con nô tỳ chứ. Gia gia nô tỳ vừa mất thì cốt còn chưa lạnh đâu. Sau đó nàng đột nhiên đứng bật dậy hỏi. Bệ hạ đang ở đâu? Ta muốn gặp bệ hạ. Nga Mi ngăn cản nàng. Nương nương bệ hạ đã đến chỗ của cầm phi rồi. Thoạt nhìn bệ hạ đang vô cùng cao hứng. Nếu nương nương đến đó phá vỡ niềm vui của bệ hạ e rằng khéo quá hóa vụng. Ý của người nhà là nếu bệ hạ làm vậy thì tất nhiên đã suy tính kỹ càng. Nương nương có đi cũng vô ích thôi. Chưa chắc bệ hạ muốn đi gặp nương nương đâu. Nếu nương nương gây ra động tĩnh quá lớn, bệ hạ không thèm để ý, lại trở thành trò cười trong mắt kẻ khác. Ý của người nhà bảo rằng nương nương cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó làm ra ứng đối thỏa đáng là được. Hiện tại, ngăn cản Thiên Phi hồi cung cũng không có hiệu quả gì hết. Có thể nói được những lời này, rất hiển nhiên trước khi thông báo cho Hạ Hầu Thừa Vũ, Nga Mi đã báo chuyện trộn này cho Hạ Hầu gia biết rồi. Hạ Hầu Thừa Vũ cắn môi không nói lời gì, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Thanh Nguyên Tôn ngồi đó mím môi, hắn biết rõ, người phụ nữ được phụ thân sủng ái nhất sắp trở về rồi, ngay cả mẫu thân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trong tình thế hậu cung lập tức biến đổi, trong hậu cung này đã không còn là thiên hạ của một mình mẫu thân, bản thân hắn sẽ chống lại người phụ nữ kia như thế nào đây? Để bản cung yên lặng chút. Ngay cả Thanh Nguyên Tôn cũng bị Hạ Hầu Thừa Vũ đuổi ra ngoài. Đã không còn ai khác, Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức lấy tinh đinh liên hệ Biêu Nghị hỏi sách được ứng phó. Hạ Hầu Thừa Vũ hơi sợ hãi, nàng không biết thanh chủ làm vậy có mục đích gì. Chẳng lẽ bởi vì gia gia của nàng qua đời nên bệ hạ không còn kiêng kỵ gì nữa, chuẩn bị ra tay với Hạ Hầu gia hay sao? Nếu quả thực như vậy, đừng nói nàng, chỉ sợ con trai nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vô tình nhất chính là đế vương. Xem xét tình hình trước mắt, Hạ Hầu Thừa Vũ nàng còn tin tưởng Miêu Nghị nhiều hơn Hạ Hầu gia. Dù sao thì nàng cũng hiểu được một vài đạo lý đơn giản nhất. Tỉ như hiện tại Miêu Nghị và nàng buộc chặt cùng nhau trên một chiếc thuyền, Miêu Nghị cũng sẽ giúp nàng thật tình. Một khi mẹ con nàng sụp đổ rồi, vị trí đô thống U Minh của hắn cũng không thể ngồi vững. Thủ đoạn xoay như trong chóng của hắn tại bữa tiệc mừng thọ Miêu Nghị đã thuyết phục Hạ Hầu Thừa Vũ, nàng xem hắn như mưu sĩ của chính mình. Sau khi nhận được tin tức của Hạ Hầu Thừa Vũ, Miêu Nghị cũng kinh hãi, Trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ thanh chủ đang có mục đích gì, vì thế hắn chỉ có thể khuyên Hạ Hầu Thừa Vũ nên bình tĩnh lại, đừng quá nóng vội vàng để hắn suy nghĩ một chút. Mấy năm gần đây, Dương Khánh không ngừng tìm hiểu rất nhiều tin tức lớn nhỏ tại Thiên Cung. Thông qua những lần Miêu Nghị dò hỏi Hạ Hầu Thừa Vũ, vì thế Hạ Hầu Thừa Vũ vẫn nghĩ Miêu Nghị là một người vô cùng cơ trí, nên hết sức phối hợp. Nàng cũng biết nếu không nắm giữ được toàn bộ tình huống thì không thể giúp nàng phân tích vấn đề được. Vì vậy Miêu Nghị biết rõ Dương Khánh đã nghiên cứu động tĩnh tại Thiên Cung qua nhiều năm. Nếu không hiểu rõ Thiên Cung đến một trình độ nhất định thì không thể phán đoán chính xác nhất định được. Dương Khánh cũng không dám lợi dụng Phi Hồng mà triển khai kế hiểm nhằm thay đổi ấn tượng của thanh chủ về Miêu Nghị. Đừng nói cách của Dương Khánh thì muốn đối phó với một người có lòng dạ thâm sâu khó lường như thanh chủ, nếu để Phi Hồng nói tốt cho Miêu Nghị trước mặt bọn họ, chưa kể có hiệu quả hay không, nhưng thái độ đầu tiên của đám người thanh chủ chính là hoài nghi Phi Hồng. Khi đã bước lên vị trí quyền lực như thế thì lòng người nghi ngờ phải vô cùng nặng, nếu không làm tốt sẽ khéo quá hóa vụng. Trái lại, nếu như áp dụng một con đường riêng biệt, tỉ như đưa Miêu Nghị vào tình cảnh nguy hiểm, trước hết có thể loại bỏ hiểm nghi cho Phi Hồng. Sau này, khi Phi Hồng có báo cáo tin tức, thì Tiên Đình sẽ tin ngay và không nghi ngờ nữa, cũng chẳng cần phải hoài nghi Phi Hồng bị Miêu Nghị thu mua. Mất đi tầng nghi kỵ này, thanh chủ sẽ cân nhắc lợi ích trước mắt, chỉ để lại đường lui cho bản thân thanh chủ tự tìm. Loại người như thanh chủ chỉ tin tưởng kết quả phân tích của bản thân mình mà thôi. Tất cả những ý đồ áp đặt hành vi cho hắn đều là hành động ngu xuẩn. Lúc nhận được tin tức của Miêu Nghị, Dương Khánh đang cùng cao tầng luyện ngục dò xét các nơi. Dương Khánh đột nhiên tách ra khỏi đám đông, dừng lại ở giữa đỉnh một ngọn núi. Mọi người nhìn nhau, tất cả đồng loạt theo xuống. Thấy Dương Khánh lộ ra bộ mặt, nhíu mày suy tư, Kim Màn định hỏi có chuyện gì xảy ra, thì mọi người giơ tay đừng có lên tiếng. Sau đó ai cũng quay qua nhìn lại nhau. Sau khi trầm mặc một lúc, Dương Khánh nhanh chóng rung tinh đinh trên tay hỏi Miêu Nghị. Sự việc xảy ra quá mức đột nhiên, cũng không bình thường chút nào. Tự dưng mũi nhọn lại nhắm vào ngay mẹ con Hạ Hầu Thừa Vũ. Thuộc hạ đã nhìn chăm chăm thanh chủ đông như vậy, không tin rằng thanh chủ đột nhiên ra quyết định thế này, nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi. Đại nhân, nhanh chóng liên lạc với Thiên Hậu, nghe ngóng tin tức xem có phải trước đó đã có chuyện gì xảy ra rồi không. Thuộc hạ cần nghe ngóng tình huống càng kỹ càng tốt để cho phán đoán chuẩn xác. Ngoài ra, thử hỏi Thiên Hậu xem, có phải thanh chủ đã gặp mặt thiên tử, sau khi thiên tử có thì triệu Tư Mã Vấn Tiên vào gặp hay không? Miêu Nghị không thèm chần chờ lập tức chuyển những lời nghi vấn Dương Khánh sang cho Hạ Hầu Thừa Vũ. Hạ Hầu Thừa Vũ vừa nhận được tin đã hết sức kinh ngạc, không ngờ Miêu Nghị đang ở U Minh Chi Địa lại có thể đoán được thanh chủ đã làm gì, không hổ là mưu sĩ của nàng. Sau khi Miêu Nghị lấy được đáp án không sai biệt chút nào, thanh chủ vừa gặp mặt thiên tử xong thì triệu kiến Tư Mã Vấn Tiên, cuối cùng mới truyền chỉ gọi Thiên Phi Chiến Như Ý trở về cung. Miêu Nghị chuyển tin tức này sang cho Dương Khánh. Dương Khánh tiếp tục hỏi nữa. Bên Thiên Cung, có dấu hiệu truy cứu lời nói của đại nhân không? Miêu Nghị tiếp tục nghe nói từ Hạ Hầu Thừa Vũ lần nữa, sau khi lấy được tin tức là thanh chủ không có động tĩnh gì khác, bởi vì nếu muốn xử lý Miêu Nghị thì phải thông qua Thiên Tấn Cung. Dù sao, hắn cũng là người của Thiên Tấn Cung, chỉ là thanh chủ đột nhiên gọi Chiến Như Ý trở về thôi. Dương Khánh đi đến vách núi, nhìn không gian mênh mông xa xa, gương mặt hắn lộ ra nụ cười khổ, sau đó trả lời Miêu Nghị. Chúc mừng đại nhân, kế sách chúng ta đã có hiệu quả rồi. Việc đại nhân phản bội thanh chủ, có lẽ thanh chủ đã bỏ qua, sau này sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa đâu. Miêu Nghị khó hiểu, vậy vì sao thanh chủ muốn đưa mũi nhọn nhắm vào hai mẹ con Thiên Tấn Cung là mục đích gì? Dương Khánh, e rằng bởi vì chuyện của chúng ta mà thanh chủ đã cân nhắc suy tính cho tương lai của Thanh Nguyên Tôn. Chỉ cần thanh chủ còn tại vị một ngày, không ai dám động vào Thanh Nguyên Tôn. Vì vậy, thanh chủ chủ động dẫn dắt mũi nhọn sang Thiên Tấn Cung, Thanh Nguyên Tôn sẽ phải chịu thiệt một phen. Miêu Nghị hiểu được đại khái vấn đề ở đây, nhưng sự việc đã vượt quá sự tưởng tượng trước đó của hai người. Vì thế hắn không khỏi giật mình. Vì sao lại nhanh như vậy? Dương Khánh, thuộc hạ cũng không ngờ thanh chủ đại có ý nghĩ thế này. Át hẳn thanh chủ đang muốn rèn luyện Thanh Nguyên Tôn, một đám người kia đều sẽ trở thành đá mài đao trong tay của thanh chủ. Trước mắt thì đại nhân bị buộc cùng một chỗ với Thiên Tấn Cung, phòng trường không chạy thoát. Miêu Nghị, chúng ta đã nhận ra được điều này, chẳng lẽ người khác không nhận ra? Dương Khánh, chúng ta biết rõ bởi vì chúng ta thực hiện kế sách này kết hợp với tình hình hiện tại nên mới có thể phán đoán được 1/10 ý định. Về phần căn bản thì người ngoài sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. làm sao hiểu rõ được nội tình bên trong. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hạ Hầu Thác chết rồi, thanh chủ phát tín hiệu muốn thử sức nặng Hạ Hầu gia hiện tại thôi. Miêu Nghị, nói cách khác Nguyên Tôn sẽ hữu kinh vô hiểm. Dương Khánh, có thể nói như vậy, nhưng nếu biểu hiện của Thanh Nguyên Tôn khiến thanh chủ quá mức thất vọng, e rằng với tâm tính của thanh chủ, không loại trừ trường hợp chuyện thành tình huống đùa quá hóa thật. Sau khi hai người thương nghị rõ ràng một phen, Miêu Nghị nhanh chóng liên lạc với Hạ Hầu Thừa Vũ, báo cho nàng biết về phán đoán sự việc lần này. Đương nhiên, sẽ không đề cập một số việc với Hạ Hầu Thừa Vũ, bởi vì để Hạ Hầu Thừa Vũ có thể an tâm, sợ nàng làm ra việc ngu xuẩn. Vì thế, hắn không muốn nói rõ tường tận. Khi biết được thanh chủ cố ý rèn luyện con trai của mình, Hạ Hầu Thừa Vũ vừa mừng vừa sợ. Mừng bởi vì thanh chủ không bỏ mặc con trai mình, sợ là vì con trai nàng phải chịu khổ. Miêu Nghị liên tục nhắc nhở. Nương nương, không được để Điện Hạ biết việc này. Bệ Hạ là một người cực kỳ khôn khéo, rất hiểu rõ bản tính của Điện Hạ. Chỉ cần làm ra vẻ một chút cũng đủ để Bệ Hạ nhìn thấy rồi. Vì vậy, chỉ cần thuận theo tự nhiên mà thôi. Điện Hạ sẽ hữu kinh vô hiểm, không gặp phải chuyện gì lớn. Nếu không, kết quả hoàn toàn ngược lại. Mặt khác, nương nương cũng phải cố tỏ ra bình thường. Trong lòng nương nương hiểu rõ là tốt rồi, không được nói cho bất kỳ ai, ngàn vạn không thể để cho người khác nhìn thấu. Xác nhận chuyện thanh chủ gọi Thiên Phi hồi cung chờ. Doanh Thiên Vương Phủ, Doanh Cửu Quang nghe bẩm báo thì kinh ngạc hỏi lại. Tả Nhi đến đây bẩm báo đã gật đầu khẳng định. Nhất định không lầm, bên Thiên Phi cũng sắp xếp ổn thỏa chuẩn bị khởi hành rồi. Tay Doanh Cửu Quang vuốt ve tròm râu đi qua đi lại trong đình viện. Nhà mẹ đẻ của Thiên Phi bị chèn ép nhiều năm như vậy. Hiếu kỳ họ của Hạ Hầu Thác còn chưa qua. Thời điểm này mà thanh chủ lại ra quyết định như vậy thực sự không bình thường. Tả Nhi, đúng là rất bất bình thường. Nhưng có lẽ chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ai ai cũng biết thanh chủ sủng ái Thiên Phi. Có lẽ thanh chủ chỉ đơn giản là nhớ Thiên Phi nên vội vã gọi nàng trở về thôi. Doanh Cửu Quang lắc đầu, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, sao lại không đợi được thêm 2-3 năm nữa chứ? Bên cạnh thanh chủ không thiếu nữ nhân, không cần khao khát đến mức này. Huống chi, hắn còn thường xuyên chạy đến chỗ Thiên Phi vụng trộm. Ai có thể ngăn cản hắn tìm Thiên Phi cầu hoan chứ? Có ở cạnh hay không, cũng chẳng khác biệt gì quá lớn. Tả Nhi, nếu như nói như thế, chẳng lẽ thanh chủ đang muốn ra tay với Hạ Hầu gia sao? Doanh Cửu Quang vẫn đang cân nhắc, không chắc chắn lắm. Khó mà nói được điều gì, cũng chỉ có thể là thánh chủ suy tính thế này. Đây cũng là cơ hội để Thiên Phi có thể leo lên đỉnh cao. Nhà mẹ đẻ Thiên Phi Chiến Như Ý đã chờ đợi vạn năm, đột nhiên có ý chỉ trở về Thiên Cung. Chuyện này với đại đa số mọi người chẳng là vấn đề gì. Tuy nhiên, một số người đang có vị trí trong triều đình rất mẫn cảm, nên ý thức được gì đó không đúng lắm. Bọn họ nghĩ thánh chủ đang phát tín hiệu bất thường bởi vì không đúng thời cơ. Trong lúc nhất thời, chỉ cần là người có mắt đều tập trung ánh mắt nhìn vào hậu cung thiên đình. Ánh mắt đám người này nhìn chăm chăm vào hậu cung. Một đám phụ nữ trong hậu cung lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tất cả đều bắt đầu hành động, sai người đi khắp các nơi tìm hiểu tin tức. Cảm nhận được biến hóa khác thường ở hậu cung, người phát ra tín hiệu bất thường. Thanh chủ lại không có động thái nào khác, giống hệt trước kia, thường xuyên đi đến đông cung thiên phi. Đương nhiên, thanh chủ sẽ không ngâm mình mãi trong nữ sắc mà buông bỏ tu luyện. Thiên Phi nương nương. Vào ngày thứ ba kể từ khi thanh chủ rời khỏi Đông Cung trở về bế quan tại Vĩnh Sinh Điện. Bên trong Đông Cung, Ngân Dương Bạch Tuyết đều đang quỳ gối trước mặt Chiến Như Ý dập đầu liên hồi, thanh âm cầu khẩn nỉ non. Chiến Như Ý lặng lặng đứng đó, đáy mắt lạnh lẽo nhìn các nàng. Nương nương, nếu ngài không đồng ý, vương gia sẽ giết chết hai người chúng ta đó. Ngân Dương bắt đầu thú thít cầu xin, Bạch Tuyết cũng lệ rơi đầy mặt. Nương nương, chúng đô tỳ hầu hạ nương nương nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngài cứu bọn đô tỳ. Vẻ mặt Chiến Như Ý vẫn không thay đổi, xoay người rời đi, không nói dù chỉ một tiếng. Nàng tiến vào tĩnh thất, cánh cửa đá nặng trịch dần dần khép lại. Cha! Sau mấy ngày, một màn khóc giống cầu xin lại xuất hiện trong nội viện Doanh Thiên Vương Phủ. Mẹ Chiến Như Ý Doanh Lạc Hoàn quỳ gối ôm chân Doanh Cửu Quang chảy nước mắt ròng ròng. Tả Mi, Tả Nhi và Doanh Vô Mãn đứng một bên cau mày, không nói tiếng nào. Người tự ngẫm lại đi, từ nhỏ đến lớn, ta có bạc đãi ngươi ngày nào không? Doanh Cửu Quang chỉ vào đầu Doanh Lạc Hoàn gầm lên. Bổn vương đã từng hại con gái ngươi chưa? Chẳng lẽ bổn vương làm vậy không phải vì tốt cho con bé đó sao? Ngươi chính nhìn xem đứa con gái của ngươi là dạng người như thế nào đi. Người Doanh gia đã bỏ biết bao tâm huyết trên người của nàng rồi. Có bao giờ nàng nghe lọt tai lời của bổn vương hay không? Nàng đã báo đáp chúng ta như thế vậy đó sao? Chẳng lẽ nàng ta cho rằng một khi trở thành thiên phi thì bổn vương không thể làm gì được nàng sao? Chà, con gái cầu xin ngươi mà, con gái cầu xin ngươi đừng ép nàng nữa. Doanh Lạc Hoàn nước mắt như suối ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, lắc đầu van nài. Ta muốn tốt cho nó, mà trong mắt ngươi ta biến thành ép nàng rồi sao? Tốt lắm, cút cho ta! Doanh Cửu Quang đột nhiên nổi trận lôi đình, đá một cước khiến Doanh Lạc Hoàn bay ra ngoài nện vào bậc thang nôn ra máu. Tả Nhi nhanh chóng đuổi theo nâng Doanh Lạc Hoàn dậy. Doanh Mộ Mãn tức thì chắp tay khuyên giải Doanh Cửu Quang đang đi tới đi lui, thở phì phì tức giận nói. Phụ thương, bớt giận. Doanh Cửu Quang lại phẫn nộ quát lên, chỉ Doanh Lạc Hoàn đang chật vật không chịu nổi bên ngoài, khóe miệng vẫn còn rớm máu. Tả Nhi nhanh chóng đỡ Doanh Lạc Hoàn rời khỏi, tránh đầu sóng ngọn gió. Thiên cung. Trong đình viện của Cầm Phi, Ngân Sương đi vào không chút trở ngại. Cầm Phi vừa nghe tin liền ra ngoài nghênh tiếp. Nhưng sau một lúc mật đàm bí mật trong nội viện, sắc mặt của Cầm Phi trắng bệch trong nháy mắt. Nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên ghế, mặt hoảng sợ nhìn Ngân Sương. Ngân Sương đi từng bước tới trước mặt nàng, nhìn chăm chăm Cầm Phi, giọng hờ hững. Sao đây, ngươi không đồng ý? Tại sao là ta chứ? Cầm Phi lắc đầu đầy khổ sở, vẻ mặt đau buồn hỏi. Rõ ràng chỉ cần một câu nói của Thiên Phi đương đương, làm có thể hoàn thành chuyện này. Vì sao buộc ta phải mạo hiểm lớn như vậy chứ? Vì sao? Ngân Sương hơi cúi đầu, gần như dán vào gương mặt của đối phương, nhìn chăm chăm vào Cầm Phi. Ta và ngươi đều không cần biết rõ vì sao, nhưng muốn làm như vậy ắt hẳn có nguyên nhân của nó. Cầm Phi lắc đầu, vẻ mặt buồn đau, pha lẫn phẫn nộ. Trong nội cung này có nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn chọn ta chứ? Đừng xem nàng là thi phi tử của thiên đế cao cao tại thượng, mà Ngân Sương Bạch Tuyết mới chính là người đại biểu của Doanh gia, làm chủ tất cả sự việc trong thiên cung này. Người đứng đầu vốn là Chiến Như Ý, nhưng không hiểu vì sao Chiến Như Ý lại không tiếp quản trách nhiệm này. Giọng điệu Ngân Sương cực kỳ bình tĩnh trả lời. Bởi vì bệ hạ vừa mới sủng hạnh ngươi mấy lần, tạm thời sẽ có hứng thú với ngươi. Điều này sẽ càng khơi gợi lên lửa giận trong lòng của bệ hạ. Cầm Phi cười thê thảm. Xem ra lần này ta phải chết không nghi ngờ. Ngân Dương lắc đầu. Ngươi yên tâm, không nguy hiểm như ngươi nghĩ đâu. Cho dù là làm cho tất cả tỷ muội khác trong nội cung này nhìn thấy tràng cảnh này, ông chủ cũng sẽ hết sức bảo vệ cho ngươi. Quan trọng nhất là bên Đông Quân sẽ đề bạt phụ thân ngươi làm đô thống. Trái lại hậu quả thế nào, ngươi hiểu rõ nhất. Đương nhiên Cầm Phi hiểu rõ hậu quả của việc bản thân nàng không đồng ý là thế nào. Có lẽ vào một ngày nào đó nàng sẽ chết thảm trong cung mà chẳng hiểu vì sao. Mà kết cục của người nhà nàng lại càng thảm hơn. Chết thảm không hiểu vì sao. Càng không còn lựa chọn nào khác. Người nhà nàng nằm trong tay Đông Quân. Thanh chủ cũng chưa chắc có thể cứu ra. Đã từng có một tiền lệ như vậy. Một phi tử muốn thoát khỏi khống chế đã chạy thẳng đến thẳng thắn với bệ hạ. Nhưng lại không tìm ra bất kỳ nhân chứng, chứng minh lời nói của mình. Vì thế chẳng thể nào gây thương tổn cho đám quan to trong triều dù chỉ một chút. Bệ hạ cũng đã mở miệng bảo vị quan kia thả người nhà phi tử đó ra, mà vị quan đó có thể trợn mắt nói dối, bảo rằng người nhà của phi tử đó đã chết. Kết quả, một câu thành sấm, người nhà phi tử kia thực sự đã chết, trước khi người của bệ hạ đến đã bị diệt cầu, tình huống cực kỳ thê thảm. Sau đó vị phi tử kia bị người ta phát hiện thông đồng với đầy tớ hộ vệ trong ngự viên, tên đầy tớ kia tự sát để tạ tội, còn phi tử hô hào oan uổng nhưng chết trên đường chối cãi, cuối cùng bị xử lăng trì, kết cục bi đát. Đối phó với những kẻ phản bội, đừng nói tứ đại thiên vương, ngay cả hạ hầu gia cũng cùng một trận tuyến, xử lý không chút nương tay. Sau khi Ngân Dương rời đi, Cầm Phi ngồi yên tĩnh một chỗ, lệ rơi im lặng. Mục đích nàng tiến cung đúng là tranh thủ tình cảm, nhưng không nghĩ tới việc nàng vừa dính mưa móc lại rước lấy tay bay vạ gió. Nếu nàng sớm biết như thế thì cần gì phải đi bán phong tình làm gì? Hai vị thị nữ Ngưng Xuân và Niệm Hạ nhìn nhau, không biết Cầm Phi bị làm sao, nhưng các nàng có thể khẳng định vị kia đang nói điều gì đó với Cầm Phi. Đảo mắt đã qua mấy tháng, ngự viên, xuân về hoa nở, đúng là thời tiết thích hợp để trồng trọt. Y như trước đây, thanh chủ mặc một thân một vị nông dân chân lấm tay bùn làm việc ngoài đồng. Cả một đám gia nhân tuyệt sắc trong hậu cung cũng phải trở thành nông phụ, trên dưới làm theo. Một đám phụ nữ chỉ làm dáng một chút, có người đến chỉ đúng hợp với tình hình trước mắt. Dù sao thì bệ hạ cũng không chú ý tới chúng ta, mượn cơ hội này tham quan ngự viên giải sầu vậy. Thanh Miên Tôn cũng có một mảnh ruộng tốt, nhưng không được đặt trong ngự viên, bởi vì nữ quyến quá nhiều, hắn không tiện qua lại. Lúc này Thanh Nguyên Tôn đang mặc một thân áo lót cày ruộng bán mạng, làm quen với nghề nông. Đám ruộng tốt này là do Hạ Hầu Thừa Vũ bảo hắn đi làm, dặn hắn phải học theo thanh chủ, không được mượn ai hỗ trợ, không được sử dụng pháp lực, phải do chính Thanh Nguyên Tôn ra sức làm đụng. Dưới áp lực của mẫu thân, hắn đã làm những việc này ngày càng lưu loát, chỉ là dùng thời gian nửa ngày đã chăm sóc đám ruộng thật tốt. Theo như thường lệ, Thanh Nguyên Tôn thu thập đồ vật, cả người đầy mồ hôi men theo dòng suối nhỏ dùng để tưới tiêu cho ruộng của hắn đi vào trong một sơn cốc. Ở đó có một đầm nước hắn thường tắm rửa. Nhưng vừa đi đến đầm nước, hắn phát hiện có quần áo phụ nữ thả trên mặt đất. Thanh Nguyên Tôn sững sờ nhìn chung quanh một lát. Ai ngờ giữa đầm nước xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển trồi lên, mái tóc mang theo bọt nước ôm lấy lưng nàng, khuôn mặt đối diện với Thanh Nguyên Tôn, thân thể trần truồng mềm mại cùng với hai ngọn núi trắng nõn đang đầy ẩn hiện trong nước. Thanh Nguyên Tôn có muốn không nhìn thấy cũng không được, mà gương mặt này dường như hắn đã từng gặp ở đâu. Hai mắt cô gái đó đột nhiên trừng lớn, lấy tay che ngực, hét lên đầy thê lương. À! Giữa tiếng thét chói tai, Thanh Nguyên Tôn đột nhiên nhớ ra hắn đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Trong hậu cung, hắn không nhớ nổi tên, nhưng có thể xác nhận người phụ nữ đó là phi tử của phụ hoàng. Có lẽ đã từng tới Thiên Tẫn Cung bái kiến mẫu hậu. Là ai? Trong sơn cốc, hai tiếng gọi khẽ kèm theo hai bóng người lao tới, đúng là Ngưng Xuân và Niệm Hạ đang chịu trách nhiệm trông chừng. Người phụ nữ trong đồng niếp không phải ai khác, chính là Cầm Phi. Trong phút chốc, Thanh Nguyên Tôn chợt nhận ra thân phận người phụ nữ này thì hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán, hắn vội vào xách áo che mặt lách mình chạy đi. Người đâu? Bắt trộm! Ngưng Xuân đuổi theo hô lên đầy phẫn nộ, Niệm Hạ giữ một cái áo tràng cực lớn bao lấy Cầm Phi. Ngưng Xuân vừa hô lên, quân đội đóng giữ gần đây lập tức bay tới, chặn Thanh Nguyên Tôn. Nhưng vừa thấy Thanh Nguyên Tôn thì không ai dám ngăn đón, bọn họ lập tức mở đường cho hắn đi. Chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao thiên tử lại giống như chó nhà có tàng vậy? Bắt lấy hắn, mau bắt lấy hắn! Ngưng Xuân lo lắng đuổi theo, nhưng bị cản lại. Thủ vệ nhìn cách ăn mặc của nàng là một nha hoàn, bèn quắc mắng khiển trách. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nhìn trộm nương nương tắm, nhanh! Nói đến đây, dường như Ngưng Xuân đã tỉnh ngộ, hoàn toàn không nói nữa, chỉ lắc đầu. Không có gì, chỉ đang đùa giỡn với nhau. Nàng vừa dứt lời thì đã nhanh chóng quay đầu rời đi. Một đám thủ vệ bị chấn động không nhẹ, có thể nói vô cùng hoảng sợ. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía hướng Thanh Nguyên Tôn bỏ trốn, nội tâm đều đang dấy lên một mối nghi hoặc, chẳng lẽ thánh tử? Không lâu sau đó, thủ vệ đóng giữ nhìn thấy ba thân ảnh nữ nhân đang vô cùng hoảng sợ bay ra từ sân cốc. Một người trong đó chính là quý nhân tại hậu cung, tóc tai ẩm ướt vẫn chưa kịp thanh lý. Thiên tử chạy trốn như chó nhà có tang, ba người phụ nữ cũng rời đi trong hoảng sợ, cộng thêm lời nói của Ngưng Xuân. Da đầu của một đám thủ vệ đang lơ lửng trên không trung run lên. Nếu như bọn họ suy đoán không sai, e rằng việc này liên lụy quá lớn rồi. Lừa gạt không báo, tội khi quân, không ai đảm đương nổi đâu. Báo cáo, đây chính là việc xấu trong nhà bệ hạ. Nếu làm không tốt, phòng trường bệ hạ sẽ giết người diệt khẩu đó. Chẳng ai ngờ đến đang yên đang lành lại đụng vào củ khoai lang nóng phỏng tay này. Sau khi bàn bạc lại với nhau, bọn họ không thể đảm đương được trách nhiệm lần này, đành phải giao việc này cho cấp trên giải quyết. Vì thế bọn họ lập tức báo cho quan trên để bọn họ làm chủ. Sau khi nghe xong, đám cấp trên ngay cả suy nghĩ muốn bóp chết bọn họ cũng có. Điện hạ, có chuyện gì sao? Quản gia Thượng Thiên Cung Dạ Tiếu vừa trông thấy Thanh Nguyên Tôn chạy về vô cùng chật vật, tò mò muốn hỏi. Không ngờ Thanh Nguyên Tôn lại có thể gặp phiền phức gì tại ngự viên. Ai ngờ Thanh Nguyên Tôn lôi kéo ống tay của hắn, túm hắn đến tĩnh tất, xác nhận chung quanh không có người. Lúc này Thanh Nguyên Tôn mới bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Dạ Tiếu, cứu ta! Dạ Tiếu cực kỳ giật mình, hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng Thanh Nguyên Tôn sợ hãi tới mức này, vậy mà cầu cứu hắn sao? Có lẽ Thanh Nguyên Tôn đã thực sự sợ hãi rồi. Điện hạ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đáy lòng Dạ Tiếu tràn đầy nghi hoặc, đành phải dò hỏi. Ta. Thanh Nguyên Tôn cũng không biết phải mở miệng thế nào, trái lại hắn cứ nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng sợ hãi bị người nào đó đến bắt mình, cực kỳ lo âu thấp thỏm. Dạ Tiếu lập tức bắt lấy cánh tay hắn hỏi, chuyện gì mà khiến Điện Hạ sợ hãi như vậy? Dạ Tiếu dùng sức vào tay của mình bóp chặt đến mức Thanh Nguyên Tôn cảm thấy đau đớn, lúc này mới khiến Thanh Nguyên Tôn bớt sợ hãi một chút. Ta thực sự không phải cố ý đâu. Cuối cùng thì Thanh Nguyên Tôn cũng kể lại đứt quãng sự việc xảy ra. Sau khi nghe xong, Dạ Tiếu cũng bị dọa đến mức bối rối. Những việc khác thì còn nói được một hai, nhưng việc này thì sao đây? Người ở địa vị cực cao không bao giờ muốn người khác nhúng chàm hai loại đồ vật của mình. Một là quyền lực, hai là phụ nữ. Từ xưa đến nay, người chém giết lẫn nhau vì hai món đồ này đã không ít nữa. Dạ Tiếu nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt lấy bả vai Thanh Nguyên Tôn hỏi. Người xác nhận là phi hộp từ hậu cung, không phải cung nữ phải không? Thanh Nguyên Tôn lắc đầu, sợ hãi. Ta không nhớ rõ tên của nàng, nhưng từng thấy nàng bái kiến mẫu hậu ở Thiên Tấn Cung, là phi tử của Phụ Hoàng. Dạ Tiếu hỏi, có ai trông thấy việc này không? Thanh Nguyên Tôn, kinh động đến thủ vệ rồi, ta thường đến ngự viên, bọn họ nhận ra ta. Dạ Tiếu đẩy hắn ra, tức giận đến mức dậm chân, hắn bóp cổ tay phẫn nộ thở dài. Hây Điện Hạ ơi là Điện Hạ, ngay lúc đó thì ngươi chạy làm gì chứ? Với thực lực của ngươi mà không giải quyết được các nàng sao? Quyết định giết người diệt khẩu còn tốt hơn so với tình huống hiện tại nữa. Cho dù ngươi chạy đi, ngươi có thể trả đũa, nói lại là có người hành thích mình, chết không đối chứng thì ai có thể làm gì được ngươi chứ? Thanh Nguyên Tôn chưa bao giờ trải qua những việc như thế này, làm sao có thể nghĩ cách ứng phó giết người diệt khẩu được chứ? Hắn thấp thỏm lo lắng. Cứu ta! Cứu ngươi! Dạ Tiếu thực sự không biết phải nói gì. Hắn chỉ lắc đầu. Ta cũng không cách nào cứu được ngươi đâu. Chỉ hy vọng ngươi biết chuyện, thấy tình huống quá nghiêm trọng không lộ cho ai biết. Có lẽ còn có thể qua được cửa ải lần này. Mặt khác, ngươi nhanh chóng liên hệ với Thiên Hậu Nương Nương. Bây giờ ngươi có thể giúp ngươi chỉ có Thiên Hậu Nương Nương. Có thể nhờ Hạ Hầu gia hỗ trợ hay không? Nô tài sẽ đi tìm những thủ vệ kia ngay lập tức để xem bọn hắn biết được bao nhiêu. Nếu mẫu họ biết rõ có thể nào? Thanh Nguyên Tôn xoắn suýt không biết phải làm sao. Hắn không biết phải mở miệng giải thích thế nào với Hạ Hầu Thừa Vũ mới thỏa đáng. Điện hạ của ta, hiện tại không phải là lúc sợ mất thể diện đâu. Huống chi người cũng không phải cố ý. Vì sao phải trột dạ chứ? Theo lời của Dạ Tiếu, Thanh Nguyên Tôn cũng đành làm theo. Sau đó hai người nhanh chóng chia nhau ra hành động. Thanh Nguyên Tôn liên hệ mẫu hậu, Dạ Tiếu tìm hiểu tin tức từ các thổ vệ kia. Trên ngự điện, trong mắt Thanh chủ không có cái gì khác ngoài cái cuốc và bó mạ trong tay. Hạ Hầu Thừa Vũ đứng đó không xa phu sướng phụ tùy. Con trai liên hệ qua tinh linh với nàng, khiến Hạ Hầu Thừa Vũ tạm dừng. Sau khi lấy tinh hệ liên hệ, sắc mặt nàng nhanh chóng biến đổi. Nhanh chóng gọi Nga Mi đến, tạm thời giao việc trong tay mình cho nàng xử lý. Còn bản thân nàng thì giả bộ không có việc gì đi đến bên kia cây rừng, sau đó bay vút vào không trung. Tâm Thanh chủ không chú ý hết vào công việc gieo mạ trên ruộng. Không biết Thượng Quan Thanh xuất hiện bên cạnh rừng cây từ lúc nào. Đáy mắt nhìn chăm chú bóng dáng Hạ Hầu Thừa Vũ bay đi, tinh đinh trong tay chấn động, hai gã thiên tướng lặng lẽ đuổi theo hướng bay Hạ Hầu Thừa Vũ. Sau đó Thượng Quan Thanh đi đến bên cạnh Thanh chủ truyền âm nói vài câu. Quân cận vệ mới báo lại tin tức. Động tác Thanh chủ dừng lại một chút, hắn nghiêng đầu truyền âm hỏi Thượng Quan Thanh. Có tra được ai không? Thượng Quan Thanh, hình như là Cầm Phi. Lông mày Thanh chủ khẽ nhúc nhích, thản nhiên cười lạnh, sau đó không lên tiếng nữa, tiếp tục bận rộn công việc của mình. Thấy hắn không có chỉ thị gì khác, Thượng Quan Thanh cũng lui vào bên cạnh rừng cây, ánh mắt đầy động tĩnh bốn phía. Vừa đến Thượng Thiên Cung, Hạ Hầu Thừa Vũ ra lệnh cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ mình nàng tiến vào. Thanh Nguyên Tôn sốt ruột đến mức như kiến bò trong chảo, vừa thấy mẫu thân đến chẳng khác nào cứu tinh, bước nhanh đến đọ nghênh đón. Mẫu hậu! Chát! Hạ Hầu Thừa Vũ vung tay tát vào mặt Thanh Nguyên Tôn khiến hắn phải đảo đảo. Nàng chỉ thấy hắn quát lên đầy phẫn nộ. Ngươi có phải chán sống rồi không? Chẳng lẽ cái gì cần phải kiêng kỵ tránh trong nội cung cũng không biết sao? Trong hậu cung này, dù số lượng phụ nữ có nhiều hơn nữa, dù bọn họ đã nát hết rồi, thì cũng không phải thứ một thằng đàn ông khác có thể ngấp nghé đâu. Nếu không sẽ rơi đầu. Ngươi có hiểu không? Thanh Nguyên Tôn càng ngày càng sợ hãi, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, thanh âm tràn nhập hoảng sợ. Mẫu hậu, Di Thần thực sự không cố ý, Di Thần không ngờ gặp phải tình cảnh này, tuyệt đối không có lòng bất kính nào. Mẫu hậu cứu con. Hạ hầu Thừa Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Lập tức kể rõ ràng cho ta. Lúc này thì Thanh Huyền Tôn không dám giấu giếm điều gì nữa, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành hết tất cả mọi việc. Sau khi nghe xong, Hạ hầu Thừa Vũ hỏi lại, ai đang tắm ở đó? Thanh Huyền Tôn lắc đầu, nhi thần không nhớ nổi đó là ai, chỉ biết nàng bái kiến mẫu hậu ở Thiên Tấn Cung. Hạ hầu Thừa Vũ đá vào vai hắn, khiến Thanh Nguyên Tôn bị ngã lật trên mặt đất, tức tới thở mức hồn hển đi qua đi lại. Thời điểm này mà người nàng nghĩ đến không phải Hạ hầu gia, mà nàng nghĩ muốn liên lạc với Miêu Nghị trước, báo toàn bộ tình huống cho hắn biết. Sau khi Miêu Nghị biết rõ tình hình thì đưa ra câu trả lời cuối cùng. Chuyện gì đến rốt cục sẽ đến, nương nương không cần nóng vội, ti chức đã nói trước điện hạ cần phải chịu khổ sở, vẫn câu nói cũ, hữu kinh vô hiểm. Hạ hầu Thừa Vũ lúc này sững sờ, lúc này mới nhớ tới lời nói trước đó của Miêu Nghị, lập tức hỏi dồn. Ý của ngươi chính là cạm bẫy nhắm vào con trai ta? Miêu Nghị. Đường đường là phi tử khi tắm ở hồ, lại chẳng có ai canh giữ. Vì sao trên con đường điện hạ đi đến sơn cốc lại chẳng có ai phát hiện? Hết lần này tới lần khác bị bắt quả tang đến lúc điện hạ bắt gặp phi tử kia. Hạ hầu Thừa Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu rõ. Phừng. Trong nháy mắt cơn giận dữ bốc lên, đầy lồng ngực, lửa giận tràn nhập đầu óc. Thực sự quá âm độc, rõ ràng là áp dụng thủ đoạn hạ lưu này với con trai của nàng. Đừng nói rằng thủ đoạn này cấp thấp bị ổi không lên được mặt bàn, nhưng có đủ hiệu quả đả kích lớn, khiến cho người bị hại rơi vào hố sâu của tử vong. Chẳng những phá hỏng quan hệ cha con giữa hai người, còn bôi đen thanh danh của con trai mình, khiến đời này hắn không dám ngẩng đầu lên. Nếu như trên lưng Thanh Nguyên Tôn đeo lấy tội danh này, cho dù không có việc gì, tương lai cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đứa con trai này là hy vọng duy nhất của nàng, vậy mà có người dám lập kế khiến con trai của nàng không thể ngẩng mặt nhìn trời. Lồng ngực Hạ hầu Thừa Vũ phập phồng dồn dập, đáy mắt tràn nhập oán độc, miệng phát ra mấy lời nguyền rủa. Tiện nhân, ta muốn người chết không thể yên lành. Thanh Nguyên Tôn đang quỳ một bên không biết mẫu thân đang mắng kẻ nào, nhưng mắt vừa thấy mẫu thân lấy tinh linh liên hệ ra với bên ngoài, tưởng rằng đang liên hệ với Hạ hầu gia. Trên thực tế, Thanh Nguyên Tôn chỉ biết quan hệ ngoài mặt của Miêu Nghị và Thiên Tấn Cung mà thôi. Phương thức liên hệ bí mật giữa hai người, Hạ hầu Thừa Vũ không muốn để Thanh Nguyên Tôn biết. Đó cũng là kết quả của việc Miêu Nghị liên tục nhắc nhở qua. Miêu Nghị tiếp tục hỏi, nương nương, phi tử đang tắm rửa là ai? Hạ hầu Thừa Vũ, phi tử trong nội cung quá nhiều, Tôn Nhi cũng chỉ biết đại khái từng chứng kiến, bái kiến qua bản cung. Nhưng cũng không biết thân phận nàng ta. Đứa nhỏ này thực sự quá ngu ngốc, gặp chuyện mà không hay diệt khẩu. Miêu Nghị, diệt khẩu cũng vô dụng mà thôi. Người ta đã thiết lập cạm bẫy chờ điện hạ nhảy vào. Nếu điện hạ diệt khẩu, người đó sẽ có cách huyên náo đến sự việc càng ngày càng lớn, mở rộng mạng lưới quấn quanh điện hạ. Đối phương sẽ không để điện hạ thoát khỏi khốn cảnh đơn giản như vậy được. Nhưng như thế cũng tốt, thà rằng sự việc này đã xảy ra hơn là cứ treo trên đầu điện hạ mỗi ngày. Hạ hầu Thừa Vũ, người có chắc Tôn Nhi con trai ta có thể vượt qua chuyện này, hữu kinh vô hiểm không? Đây không phải là những chuyện đơn giản có thể giải quyết nhanh gọn. Thằng con trai chạy tới nhìn lén phụ nữ của cha hắn tắm rửa. Nếu để cho thanh chủ biết được, nàng không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Một giống đực càng có địa vị cao thì càng có dục vọng chiếm hữu giống như giống cái càng mạnh. Cho dù nó không dùng đến cũng không muốn người khác nhúng chàm. Cộng thêm việc đối phương cố ý hãm hại, e rằng không cho rằng Thanh Nguyên Tôn nhìn thấy trong lúc vô tình, mà sẽ gắn ghép tội danh nhìn đến trên đầu của hắn. Nghĩ đến đây, da đầu của nàng không nhịn được, phải run lên. Miêu Nghị, vì sao nương nương lại xem thường bệ hạ đến vậy? Chuyện như vậy phát sinh tại Thiên Cung, chân tướng thế nào sẽ không gạt được ánh mắt của bệ hạ đâu. Nương nương để điện hạ nhận sai đi. Sau khi hai người thương lượng với nhau một lúc lâu, Hạ hầu Thừa Vũ cũng liên lạc với người Hạ hầu gia. Nàng không thể nào che giấu Hạ hầu gia chuyện lớn như vậy. Hạ hầu lệnh cũng bảo nàng cứ an tâm, không cần nóng vội. Tỏ vẻ có Hạ hầu gia ở đó trời sẽ không sập được. Lấy tĩnh chế động. Trước hết phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất phải biết người phụ nữ kia là ai. Xem đó là do bệ hạ đạo diễn hay có người ra tay cản trở. Sau đó mới quyết định. Lời nói của hắn không sai. Nhưng Hạ hầu Thừa Vũ không chịu nổi cách nói này mà vô cùng kinh bỉ. Bên như Hữu Đức đã sớm dự liệu được chuyện thanh chủ muốn chui rèn con trai của mình, cũng đoán trước nhi tử sẽ gặp chuyện không may. Hạ Hầu Lệnh vẫn còn không biết rõ tình huống trước mắt. Chỉ bấy nhiêu thôi, nàng phát hiện Hạ Hầu Lệnh kém hơn Gia Gia lúc trước rất nhiều. Không nói nhiều nữa, Hạ Hầu Tơ Vũ tin tưởng Miêu Nghị hơn. Vì thế liên hệ với Miêu Nghị lần nữa, kể lại ý Hạ Hầu gia cho hắn nghe, hỏi xem bây giờ phải làm thế nào cho phải. Miêu Nghị vẫn trả lời bằng câu nói cũ, cứ để Thanh Nguyên Tôn nhận sai trước mặt thanh chủ. Trong nội tâm Hạ Hầu Tơ Vũ không có nắm chắc, nàng không có năng lực ứng biến cực kỳ mạnh mẽ của Miêu Nghị. Vì thế phải hỏi rõ tường tận chi tiết rồi mới quyết định chắc chắn, kiên quyết kéo con trai đi ngay, trên đường đi nói rõ cần phải làm những gì. Có chuyện gì sao? Hắn lại chọc giận người à? Trong đại điện hành cung, Hạ Hầu Thừa Vũ bảo Thượng Quan Thanh mời thanh chủ đang mặc một thân quần áo nông dân tới. Thượng Quan Thanh đi sau lưng thanh chủ đi vào, đã thấy Thanh Nguyên Tôn đang ăn mặc cũng tương tự thanh chủ đang quỳ trong điện. Hạ Hầu Thừa Vũ cầm một cành cây quật tới, vết thương trên người Thanh Nguyên Tôn đã dần chồng chất. Thấy tình cảnh đó, thanh chủ vừa đi vào cũng không nhịn được phải hỏi nàng, đồng thời tiến lên bắt lấy cổ tay. Hạ Hầu Thừa Vũ ngăn cản tiếp tục nàng quật. Xem xét những vết thương đang chảy máu lộ ra trên bộ quần áo đã rách tung tóe của con trai, phát hiện đều là những vết thương ngoài da, không gây tổn thương gân cốt. Làm mẹ đánh con trai mình, ngay cả thanh chủ cũng không nói được gì, đó là đạo lý hiển nhiên. Hạ Hầu Thừa Vũ xoay người quỳ phịch xuống đất khóc nức nở. Tất cả chỉ vì nô tỳ không dạy được con, đành phải thỉnh tội với bệ hạ. Thanh chủ cầm lấy cành cây, giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Mẹ con ngươi lại náo loạn cái gì rồi? Hạ Hầu Thừa Vũ lắc đầu nức nở nói tiếp. Nô tỳ thực sự quá mức xấu hổ, không dám mở miệng. Thanh chủ bẻ gãy cành cây thành từng đoạn nhỏ nói. Vậy ngươi gọi chấm đến đây làm gì? Không có việc gì thì lui ra ngoài đi. Hắn vừa dứt lời thì xoay người rời đi. Bệ hạ! Hạ Hầu Thừa Vũ quỳ bước đến bên cạnh ôm lấy đùi thanh chủ nói. Nô tỳ không dám giấu giếm, nô tỳ không dạy được con. Hôm nay Nguyên Tôn muốn theo bệ hạ học làm nông, sau khi làm xong cả người đầy mồ hôi mệt mỏi, theo thói quen đi đến chỗ đầm nước tắm rửa. Nàng kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện xảy ra, Thanh Nguyên Tôn đầu dần chảy mồ hôi lạnh, cúi đầu gằm xuống, kinh hãi nhìn mình. Sau khi kể rõ mọi việc, không khí trong đại điện yên tĩnh đáng sợ, ánh mắt thanh chủ biến hóa thất thường. Hạ Hầu Thừa Vũ lo lắng ngẩng đầu quan sát sắc mặt của hắn, Thanh Nguyên Tôn quỳ ở đó. Cả người lạnh run lên, Thượng Quan Thanh hơi cúi đầu, vẻ mặt không biểu lộ điều gì, dường như chẳng nghe thấy gì hết. Bệ hạ, Nguyên Tôn hắn không hề có lòng bất kính, hắn thực sự vô ý gặp phải thôi. Hạ Hầu Thừa Vũ đánh vỡ không khí bình tĩnh, đung đưa đùi thanh chủ hô lên, vẻ mặt tràn nhập cầu khẩn. Nàng nói nhiều như vậy, đây chính là câu quan trọng nhất. Vốn nàng muốn nói có người hãm hại con trai mình, nhưng Miêu Nghị lại liên tục nhắc nhở, không cần phải nói người nào hãm hại. Để bản thân thanh chủ tự phán đoán mới được. Ánh mắt thanh chủ lạnh lẽo nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt của nàng hỏi. Ý của ngươi là chấm phải khen hắn đã làm rất tốt phải không? Mẹ con các ngươi diễn cảnh đau khổ cho chấm nhìn. Kẻ nào dạy ngươi? Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Thừa Vũ hoảng sợ lắc đầu. Không có ai dạy nô tỳ thật tâm mang Nguyên Tôn đến đây thỉnh tội với bệ hạ. Sắc mặt thanh chủ cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi dám nói là không liên hệ với Hạ Hầu gia trước khi đến đây không? Hạ Hầu Thừa Vũ cúi thấp đầu, đã liên hệ rồi, nhưng nhà mẹ đẻ của nô tỳ hoài nghi có người hãm hại Tôn Nhi, bảo nô tỳ yên lặng theo dõi kỳ biến, trước mắt phải biết rõ chuyện gì xảy ra rồi mới tính tiếp. Nàng lại ngẩng đầu lên, nhưng nô tỳ không thể đợi được nữa, nếu cứ kéo dài như thế e rằng khiến để cho bệ hạ hiểu lầm nô tỳ, nghĩ rằng trong lòng nô tỳ có quỷ. Bệ hạ, Tôn Nhi thực sự không cố ý đâu. Cho dù thanh chủ không hỏi, nàng cũng sẽ chủ động nói ra. Nàng không hiểu vì sao Miêu Nghị lại dặn nàng phải nói như vậy, mà không biết rằng Miêu Nghị rất sợ nàng nói nhiều hồ đồ, tính toán mưu kế quá nhiều khiến khéo quá hóa vụng. Vì thế phải quên nàng nói như thế. Ánh mắt thanh chủ chớp động, cũng có lý. Hắn cảm thấy gia tộc Hạ Hầu còn không đến mức bảo hai mẹ con Hạ Hầu Thừa Vũ đến đây diễn kịch đau khổ cho hắn xem. Trong thời kỳ thế này, Hạ Hầu gia không muốn tỏ ra yếu thế, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy vọng của gia chủ Hạ Hầu Lệnh. Có lẽ đây chính là hành động tự phát của Hạ Hầu Thừa Vũ mà thôi. Giờ khắc này, hắn mới ý thức được cái chết Hạ Hầu Thác chẳng những ảnh hưởng đến người khác trong Hạ Hầu gia tộc, ngay cả tâm tính người phụ nữ này cũng xuất hiện biến hóa. Đưa tay bắt được cổ tay Hạ Hầu Thừa Vũ rồi kéo nàng sang một bên, thanh chủ đi từng bước một đối diện Thanh Nguyên Tôn. Hạ Hầu Thừa Vũ đang ngã ngồi trên mặt đất giọng điệu cầu khẩn. bệ hạ, tôn nhi thực sự vô tâm mà thôi. Chứng kiến bộ dáng Thanh Nguyên Tôn sợ hãi đến mức lạnh run, vẻ mặt thanh chủ âm trầm. Hắn rất tức giận, không vì nguyên nhân gì khác, chính vì bộ dáng kinh sợ của Thanh Nguyên Tôn trước mắt hắn. Đó chính là con trai hắn đấy. Trong lòng không có quỷ, cúi đầu làm gì, mang đầu của ngươi. Thanh chủ nói đến đây thì đột nhiên gầm lên. Ngẩng lên! Thanh âm chấn động toàn bộ đại điện, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong không gian. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 65 hay 66 ấy, của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.